bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 455, 455, con chỉ phụ trách đối với người phụ nữ của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt của Lệ Quân Ngự rơi vào trên mặt Diêu Vũ Tình, trong con ngươi màu mực lóe qua một vệt lạnh, không làm như vậy cũng được. Bảo người phụ nữ này cút, vậy thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Con, Quân Ngự, con làm sao có thể? Giọng bà hầu như kẹt trong cổ họng, bà làm sao cũng nghĩ không ra, Quân Ngự sẽ dùng Vũ Tình làm thứ áp chế. Mà sau khi trên mặt Diêu Vũ Tình lóe qua một trận kinh ngạc, liền mạnh mẽ mà cúi thấp đầu. Cô ta tránh khỏi tầm mắt của Lệ Quân Ngự, căn bản không dám nhìn thẳng đối phương. Nhưng từ góc độ của người ngoài xem ra, lại cảm thấy cô ta là không chịu được lời nói lạnh lẽo của Lệ Quân Ngự, bị đả kích buông đầu xuống, bị thương sâu sắc. Diêu Vũ Tình như vậy rất đáng thương, lại như người vợ bị bội tình bạc nghĩa vứt bỏ. Bà đang muốn an ủi cô ta, liền nhìn thấy hai giọt nước mắt óng ánh, từ mắt Diêu Vũ Tình rơi xuống, nhỏ xuống trên mờ u bàn tay. A yêu, thực sự là đứa trẻ đáng thương mà, mang thai cốt nhục của Quân Ngự, nhưng lại bị Quân Ngự khiển trách nặng nề như vậy. Bà muốn chắt quý đến điên rồi, hoàn toàn tin lời Diêu Vũ Tình nói. Bởi vì Lệ Quân Ngự qua 23 năm này, chưa từng đối với bất kỳ phụ nữ nào, biểu hiện quá nhiều hứng thú dư thừa. Ông và bà thậm chí một lần hoài nghi, cháu trai lớn mà bọn họ mang nhiều kỳ vọng có thể là thích đàn ông. Mà ngay lúc này, Diêu Vũ Tình lớn bụng xuất hiện. Sự xuất hiện của cô ta, không thể nghi ngờ cho hai ông bà già ăn một viên thuốc an thần. Sự tồn tại của Diêu Vũ Tình, đại biểu Lệ Quân Ngự là xu hướng tính dục bình thường, thích người phụ nữ, cô ta làm hai ông bà già Lệ gia không hoài nghi xu hướng tính dục của cháu trai nữa, có thể an an ổn ổn chờ mong chắt quý xuất hiện. Liền bởi vì điểm này, bà liền muốn đứng về phía Diêu Vũ Tình. Quân Ngự, nam tử Hán đại trượng phu không thể không chịu trách nhiệm như con. Trong bụng Vũ Tình mang thai chính là cốt nhục của con. Con làm sao có thể đuổi con bé ra ngoài? Cốt nhục của Lệ gia chúng ta, tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài. Vì chắt ruột quý, thái độ của bà rất kiên định, quét đi suy sụp vừa nãy. Con chỉ phụ trách đối với người phụ nữ của con, cô ta. Con chưa đủ tư cách, lúc Lệ Quân Ngự nói chuyện, ánh mắt u lạnh dường như quét mắt nhìn Nguyễn Manh Manh. Làm Nguyễn Manh Manh sợ đến mức cái cổ co rụt lại, hận không thể hạ thấp cảm giác tồn tại. May là câu tiếp theo, Lệ Quân Ngự đã thay đổi đề tài. Lăng Bắc, tiếng nói lạnh lẽo, trầm thấp vang lên. Lăng Bắc lập tức một mực cung kính đi tới. Không cần Lệ Quân Ngự chỉ thị, Lăng Bắc cầm túi dệt lớn trong tay, khuôn mặt bình tĩnh đi đến Diêu Vũ Tình ngồi bên cạnh bà Lệ. Bà, thất lễ, Lăng Bắc nói với bà Lệ, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt lại rơi vào trên người Diêu Vũ Tình. Sau đó ngay lập tức, ở tình huống Diêu Vũ Tình và bà Lệ đều bất ngờ, Lăng Bắc thành thạo, liền cởi áo lông trên người Diêu Vũ Tình xuống. Diêu Vũ Tình sợ đến khuôn mặt trắng xám, nước mắt rì rào chảy xuống. Anh làm gì? Anh dựa vào cái gì cởi quần áo của tôi? Anh không thể. Bà Lệ và Má Vương ở một bên cũng nhìn tới ngẩn ngơ. Bà Lệ lập tức gian dậy, Lăng Bắc cậu làm gì? Cậu tạo phản phải không? Dừng tay cho tôi. Đáng tiếc, Lăng Bắc căn bản không nghe, sau khi anh ta cởi áo lông xuống liền gọn gàng mở túi dệt ra, nhét áo lông hồ ly kia vào. Khi anh ta, xoẹt, một tiếng, kéo mở khóa kéo túi dệt, lúc này những người khác mới phát hiện, trong túi vậy mà đã xếp đầy áo lông thú hơn nửa túi. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là sáng sớm bà nội đưa tôi, Diêu Vũ Tình hầu như là ngay lập tức, liền nhận ra những quần áo hào hoa phú quý kia. Cô ta vinh hoa phú quý, cô ta ngóng trông sinh hoạt quý phụ. Những bộ quần áo xa xỉ kia, vì sao lại bị cất vào những túi dệt giá rẻ kia? Cách chương.